Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 94, Thiên đấu học viện hoàn, góc truyện audio.com, Thiên đấu hoàng gia học viện, đây chính là chiến thắng hoàng đấu chiến đội đám tiểu tử sao? Quả nhiên là thiên sinh kỳ tài đó, một cái khuôn mặt phúc hậu trung niên nam nhân cười ha ha nói. Tiền bối quá khen, đây chỉ là dựa vào vận khí Phất Lan Đức không dám chậm trễ đáp. Nói đùa, trước mắt hắn là Bạch Đảo Sơn, một vị thứ thiệt 85 cấp phòng ngự hệ hồn đấu la. Làm sao hắn có can đảm lạnh nhạt nhân ra? Ta nghe nói hình như còn có một tên thiên phú rất cao tiểu tử nữa mà. Sao không thấy hắn? Bạch Đảo Sơn nghi hoặc hỏi. À, hắn đang có việc cần giải quyết, vài ngày sau sẽ tới Phất Lan Đức đáp. Chính lúc này một thanh âm không hài hòa truyền đến. Phất Lan Đức viện trưởng nói rất tốt, thiên phú bọn họ tuy cao, nhưng dù sao cũng là bọn nhóc, có thể thắng, e rằng cũng nhờ vào vạn khí nữa. Nói chuyện chính là thiên đấu học viện khống chế hệ giáo ủy. Cũng là 85 cấp khống chế hệ hồn đấu la. Chí Lâm, ngươi nói phải không, thần cơ lão đầu, hắn sau đó quay sang một cái vẻ mặt hiền lành, trên mặt luôn mang theo mỉm cười lão đầu. Chính là học viện tổng giáo ủy Mộng Thần Cơ, Mộc Bạch, ra chào hỏi các vị tiền bối đi. Phất Lan Đức nhìn về phía đứng một bên đái Mộc Bạch nói. Ồ, ngươi chính là Tần Minh nói vị kia thiên tài có thể đánh ngang tay với Ngọc Thiên Hằng. Đái Mộc Bạch Chí Lâm có vẻ hứng thú, hỏi, thiên tài thì không dám. Đái Mộc Bạch gặp qua các vị tiền bối, đái Mộc Bạch không xiểm nịnh không kiêu ngạo đáp. Câu trả lời của hắn không khỏi làm cho ở đây ngoại trừ Chí Lâm hai vị khác giáo ủy sinh lòng hảo cảm. Đái Mộc Bạch, Chí Lâm trầm ngâm vuốt râu. Cùng lúc đó, trên người hắn tỏa ra một trận uy thế tập trung vào đái Mộc Bạch trên người. Hắn đang thử kiểm tra hồn lực của mình, đái Mộc Bạch nghĩ thầm. Không sai, thằng nhóc này đích thực là 39 cấp chiến hồn sư. Nhưng trong người hắn, tại có chút, hoàng gia lại ỷ thế đè người. Cho dù không gia nhập vào này học viện, cũng không thể để cho Sử Lai Khắc mất mặt, đái Mộc Bạch thầm nhủ. Bạch hổ phụ thể, lập tức, trên người hắn tản mát ra cường đại hơn khí tức, chống chọi với Chí Lâm. Thú vị, người sau nhếch môi, dần dần tăng lên cường độ uy áp. Hồi lâu sau, ngay lúc đái Mộc Bạch không chịu nổi uy áp nữa, Chí Lâm liền thu hồi của mình hồn lực. 46 cấp hắn thì thào nói. Bên cạnh Mộng Thần Cơ cùng Bạch Đảo Sơn cũng liếc mắt nhìn đái Mộc Bạch. Sau đó Mộng Thần Cơ liền đứng lên, cùng Phất Lan Đức nắm tay. Rất tốt, Phất Lan Đức viện trưởng. Hoan nghênh các ngài, thiên đấu hoàng gia này cũng là nhà của các nhà rồi. Ha ha. Sau này mời chỉ giáo nhiều hơn, Phất Lan Đức cười nói. Đúng lúc này, một cái mang theo vài phần thanh âm vang lên. Thiên đấu hoàng gia học viện tuyệt đối không cho phép. Rất nhanh, từ bên ngoài bước vào ba người. Dẫn đầu là một gã trung niên nam nhân. Trên người mặc đại bào thêu hoa kim tuyến. Nhưng nhìn qua lại không có chút nào lộn xộn. Tóc hoa râm chỉnh tề. Chảy vuốt ngược ra phía sau đầu. Vóc người trung bình, thân thể hơi chút béo phúc hậu, tướng mạo uy nghiêm, chỉ có điều đôi mắt có vẻ hơi nhỏ, phá hoại cảm giác ngũ quan, đứng chắp tay, cho dù là đối mặt với ba vị giáo ủy hồn đấu la cũng không có chút ý tứ cung kính. Ngược lại, có cảm giác cao cao tự tại, đứng bên phải hắn cũng là một lão giả thân hình gầy gò, nhìn giống như một mũi lao bình thường. Thế nhưng râu tóc lại có màu xanh biếc, đôi mắt như hai viên lục bảo thạch sáng lóng lánh, toàn thân gây cho người khác một cảm giác hư ảo, tựa hồ như là ảo ảnh, nhìn không thấy bước chân di động, nhưng thủy chung vẫn theo sát tên kia trung niên nam nhân. Bên cạnh hắn có một tên rất nữ tính thiếu niên, vết thương trên mặt không thể che lấp vẻ hận ý cùng cao ngạo nhìn chằm chằm Đường Tam bọn họ. Ngươi là ai? Có tư cách gì trước mặt giáo ủy nói như vậy? Tiểu áo quát lên, đế quốc thay mặt hoàng đế chấp hành hoàng gia học viện viện trưởng chức vụ. Thiên đấu đế quốc hoàng tộc, viết tinh thân vương, Sử Lai Khắc đoàn người nghe vậy không khỏi sững sờ. Còn Mộng Thần Cơ ba người thì vẻ mặt khó khăn, các ngươi dám ẩu đả Thiên Đấu Đế Quốc tứ hoàng tử. Tội gì đây hả? Hắn vẻ mặt băng hàn nhìn đám người cậu nói, Cách Trương.